Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 426, khen thưởng, góc truyện audio.com, chấm, đây không phải chương mới, theo bản giò hư lăng hiện đại đã được quân chỉnh sửa chê y Tấn Giang. Chương này là chương 423, bìa mới chê y Tấn Giang, DSL đạt tích phân 3, 8 tỷ điểm, lạc thần đứng bất động. Chỉ là rũ mắt, lẳng lặng mà nhìn sư Thanh Y đã có chút lờ đờ men say. Không có chú ý tới ánh mắt nàng nhìn qua, vẫn ở kia chật đầu, đem tay hơi hơi nắm lại, nắm chặt quân cờ không muốn buông tay. Tay run, lạc thần nói, chỉ thấy em lần này nắm quân cờ, nhưng thật ra nắm đến thập phần vững chắc. Sư Thanh Y nghe thấy trong giọng nói thanh lãnh của lạc thần mang theo ý cười mềm mại. Lúc này mới nâng mặt lên, lạc thần ngược sáng đứng ở trước mặt nàng, gương mặt được vầng sáng chiếu rọi nhìn có chút y gờ lung. Giống như khoác lên một tầng lụa mỏng mê ly, sư Thanh Y nỗ lực chớp chớp mắt, muốn miễn cưỡng xua tan men say, để đem nữ nhân trước mắt nhìn rõ ràng hơn chút, nói, em là vừa rồi tay run, nhưng không đại biểu hiện tại tay run, nếu muốn chơi xấu. Đương nhiên không thể thiếu một phen lời nói rảo biện. Trong lúc hoảng hốt, sư Thanh Y càng đêm này chơi xấu tinh túy đắn đo đến thập phần đúng chỗ. Sau khi nói xong, nàng ánh mắt mềm mại cực kỳ, tựa hồ muốn hướng lạc thần xin khoan dung. Thân mình cũng giống như mềm mại không có xương cốt, trực tiếp khuynh về phía trước dựa đi qua, muốn đem đầu tựa vào chê y người lạc thần. Chỉ là nàng hiện tại say. Đối khoảng cách khái niệm có chút mơ hồ, thấy thân ảnh lạc thần ở trước mặt, liền muốn trực tiếp dựa đi qua, chê y thực tế lạc thần cách nàng vẫn là có điểm khoảng cách. Lạc thần thấy thế, lập tức hướng sư Thanh Y dịch một bước, đồng thời đôi tay nhẹ nhàng phủng ở gương mặt nàng, để ngừa nàng đột nhiên ngã đầu qua, sẽ bị trúng đau. Sư Thanh Y ngồi, lạc thần đứng, nàng được tay lạc thần phủng lấy mặt. Chỉ cảm thấy chê y má băng băng lương lương, rồi lại mềm đến làm nàng an tâm, nàng cảm thấy thoải mái, nhịn không được đem đầu ngưỡng lên, trong miệng hàm hồ mà ngô một tiếng, dĩ vãng một đứng một ngồi, như vậy tương đối thân mật dựa gần, lạc thần có khi sẽ phủng mặt nàng, cúi đầu hôn nàng, sư Thanh Y đại khái là nhớ tới trước kia đủ loại. Cũng phân không rõ thời gian khác biệt, híp lại mắt hỏi nàng. Chị là muốn hôn em sao? Lạc thần bị nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hỏi. Có chút sững sờ, sư Thanh Y chê y mặt hiện lên đỏ ửng, vài phần bởi vì say rượu, vài phần bởi vì ngượng ngùng. Em rất muốn chị như vậy, nhưng là không được, nói đến đây, còn nghiêm túc lắc lắc đầu. Lạc thần phủng đôi tay nàng, cũng bị nàng mang theo đong đưa qua lại. Sư Thanh Y nhấp môi dưới. Nơi đó còn dấu vết trước đây nàng chính mình cắn hạ một đạo dấu răng. Nàng hiện tại cũng không tính thanh tình, lại cũng không có quên đạo vết thương này là như thế nào tới. Nói, không thể như vậy chị sẽ đau, cho dù nàng từng đứng ở bờ vực mất đi lý trí. Tâm tâm niệm niệm cũng đều là, không thể thương tổn lạc thần, không thể làm đau lạc thần, cho dù là một điểm nhỏ. Đều luyến tiếc, tình nguyện đổi chính mình tới thừa nhận này hết thảy. Hiện giờ nàng say, giữa mơ mơ hồ hồ, lại theo bản năng nhớ rõ điểm này. Được rồi, lạc thần tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt nàng, dỗ dành nói, không như vậy, sư Thanh Y yên tâm, ngoan ngoãn gật gật đầu, ngưỡng mặt lên, chê y mặt đỏ ửng lại càng rõ ràng một chút, thanh âm cũng trở nên càng thấp. Chờ em khôi phục, sau đó liền có thể như vậy. Lúc nàng nói lời này, ngữ khí rõ ràng là ngọt mềm như một khối đường, rồi lại bọc lấy một mặt cay đắng. Khi nào mới có thể khôi phục đây? Còn phải đợi bao lâu? Nàng không biết, giờ phút này giữa hôn mê, càng là không rõ ràng lắm. Chỉ là đáy lòng đè nặng mãnh liệt chờ đợi, ngóng trông một ngày kia sẽ đến. Được, chị đợi em, lạc thần đem eo cong đến thấp chút, một bàn tay ngược lại ôm lấy vai sư Thanh Y, làm nàng có thể càng gần mà rúc vào chê y người mình. Sư Thanh Y đơn giản duỗi hai tay ôm lấy nàng, thỏa mãn mà cười cười, mà theo lạc thần cúi xuống, dây cột tóc của nàng càng thêm buông xuống thấp, Sư Thanh Y tay thong thả mà hướng lên chê y vuốt. Nàng còn nhớ ván cờ vẫn chưa xong. Tiếp tục cường điệu, em vừa rồi không phải đi lại. Thật sự thật là tay run. Chị nhất định phải tin em. Trong lúc nói chuyện, tay nàng sờ đến dây cột tóc của Lạc Thần. Lực chú ý tức khắc bị hấp dẫn. Quay đầu nhìn lại, nàng giống như phát hiện đồ vật gì hảo chơi. Đem dây cột tóc triền ở cổ tay chính mình. Mơ mơ màng màng mà vòng vài vòng. Nhìn chằm chằm hảo một trận. Lạc Thần yên lặng mà nhìn động tác của nàng. Sư Thanh Y hồn nhiên bất giác. Đem dây cột tóc bạch ngân tiến đến bên miệng. Hôn hôn, lúc sau trơn bóng môi khẽ nhếch mở. Răng nàng khẽ cắn lấy dây cột tóc. Thử cọ cọ qua lại. Đầu lưỡi nếm đến vị rượu nồng đậm. Thậm chí có điểm tê dại. Ngoài ra nàng cũng không biết chính mình nếm đến hương vị gì. Chỉ mơ hồ cảm thấy thập phần hoài luyến. Biểu tình trở nên có chút ngốc lăng. Lạc Thần sắc mặt cũng hơi ngưng. Sư Thanh Y lần thứ hai ngưỡng đầu lên. Có chút bừng tỉnh mà nhìn Lạc Thần. Đôi mắt của nàng tuy rằng lãnh lệ đỏ tươi, nhưng giờ khắc này bị men say tiêm nhiễm, mang theo mấy phần thuần tịnh vô tội lúc chơi đùa, ánh sáng cùng ảnh ngược đèn lồng đều rơi vào trong mắt của nàng. Lạc Thần ngón tay khẽ run lên, nâng lên tay, vỗ về mái tóc Sư Thanh Y, ôn nhu phối hợp nàng nói, chị tất nhiên tin em đây liền không phải đi lại. Sư Thanh Y đem dây cột tóc triền ở tay dán lên môi. Cắn dây cột tóc, lời nói mơ hồ không rõ. Giống hàm khối kẹo sữa. Lạc Thần cũng tùy theo đạm đạm cười. Nàng ngồi xổm xuống dưới. Cúi đầu rúc vào chê y đùi Sư Thanh Y tùy ý Sư Thanh Y thưởng thức dây cột tóc của mình. Lại nói, chị đã bại bởi em muốn khen thưởng cái gì? Nàng luôn luôn cao ngạo xuất trần. Khó gặp gỡ địch thủ, duy độc nguyện ý đem sở hữu, đều bại bởi Sư Thanh Y một người. Sư Thanh Y nghe xong, khóe mắt đôi lông mày đều bay lên ý cười, cờ cũng chưa hạ xong, chị cũng không thể đơn giản như vậy liền nhận thua, chúng ta còn không có công bằng phân cao thấp đấy. Nhưng thật ra nàng quên vừa mới chính mình chơi xấu, cũng đã không tính công bằng rồi. Lạc Thần đứng lên, nói, em đã muốn công bằng. Vậy liền tiếp tục, rồi lại chỉ là đứng tại chỗ. Sư Thanh Y vốn cho rằng nàng sẽ ngồi xuống bên ván cờ. Lại phát hiện nàng vẫn không nhúc nhích mà đứng ở đó. Có điểm ngốc hỏi nàng, chị như thế nào không quay về, em không cho chị đi. Lạc Thần đạm nói, Sư Thanh Y hiện tại tư duy so bình thường muốn chậm chạp một ít. Đốn một lát, mới nhìn về phía cổ tay chính mình đang quấn lấy dây cột tóc. Nàng như vậy nắm chặt, nếu Lạc Thần rời đi, liền phải lôi kéo tóc dài. Sư Thanh Y vội vã buông tay xuống, có chút co quắp mà lẩm bẩm, em quên mất. Lạc Thần liếc nhìn nàng, một lần nữa ngồi trở lại phía đối diện, đã chuẩn bị tốt. Sư Thanh Y gật gật đầu, hai người liền tiếp tục ván cờ dở dang. Hai bên qua lại, rốt cuộc lại đến phiên Lạc Thần hạ cờ. Nàng niết quân cờ trắng trong tay. Chê y bàn cờ bồi hồi lưu luyến, Sư Thanh Y đôi mắt liền dõi theo đầu ngón tay của nàng. Nàng treo không ở một vị trí kia, một khi hạ xuống, đối Sư Thanh Y là phi thường bất lợi. Sư Thanh Y trợn to mắt, tức khắc có chút thở cũng không dám thở mạnh, sợ Lạc Thần thật sự đem quân cờ đặt ở kia. Lạc Thần tay ở chê y bàn cờ làm như hạ xuống, rồi lại dịch khai, hiển nhiên là quyết định đánh ở nơi khác. Sư Thanh Y một trái tim treo âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lạc Thần ngước mắt nhìn nàng, tựa hồ là suy tư một lát, lại sửa chủ ý đem viên cờ muốn đánh lại vị trí ban đầu. Sư Thanh Y gấp đến độ không được, đôi tay vịn mép bàn, thiếu chút nữa muốn đứng lên. Nàng say rượu, liền không giống bình thường như vậy có thể dễ dàng che lấp ý nghĩ của biểu tình của mình. Nôn nóng cùng mừng thầm đều rõ ràng treo ở trên y mặt. Giống như là đang bị Lạc Thần đùa mèo. Lạc Thần rũ mắt cười. Cuối cùng đem quân cờ đánh xuống một vị trí mà Sư Thanh Y không nghĩ tới. Sư Thanh Y quả thực mừng như điên. Tóm được cơ hội lập tức đem cờ trắng của Lạc Thần đồ sát không còn một mảnh. Cơ hồ là ức chế không được Kaiota siết động. Nếu nàng không uống rượu. khẳng định có thể phát hiện lạc thần đem nguyên bản cục diện có thể thắng chắp tay nhường. Cố tình ở vị trí dễ dàng thua liền hạ cờ. Chỉ là hiện tại nàng suy nghĩ dần dần bị cảm giác say lên men. Giống như bị kẹt vào đám mây. Choáng váng, trong khoảng thời gian ngắn đều bị vui sướng IG sắp thắng rót mãn. Lại không có dư thừa tinh lực đi phát hiện những chi tiết này. Qua một trận, lạc thần nói, Thanh Y, em công bằng mà thắng. Sư Thanh Y khóe mắt phiếm hồng, Nhiễm càng thêm rõ ràng men say. Chê y mặt càng là che giấu không được tiểu đắc ý, nàng lung lay đứng lên. Đi đến bên cạnh lạc thần, biểu tình thần bí lại lộ ra hưng phấn. Phảng phất chờ giờ khắc này đã lâu, em đây muốn đổi khen thưởng của em. Hiện tại chị liền phải đáp ứng em làm một chuyện. Lạc thần đại khái là rất ít thấy nàng như vậy nhảy nhót đến không chút nào che giấu tiểu bộ dáng. Duỗi tay đem nàng ôm vào lòng, rất có hứng thú hỏi nàng, em muốn chị đáp ứng em cái gì? Sư Thanh Y hàng mi dài theo chớp mắt mà nhẹ nhàng run. Nói chuyện bắt đầu có điểm hàm hồ, em hiện tại liền phải dạy chị cưỡi xe đạp. Lạc thần sắc mặt biểu tình tựa hồ ngưng lại, phủ đầy xương giá, em muốn dạy chị nhất định phải học. Sư Thanh Y nương men rượu, lần này chân chính mà hồ nháo lên. Lạc thần trầm mặc một trận, mới nói, muộn rồi, hiện tại không thích hợp, chị như vậy là muốn chơi xấu, đúng không? Sư Thanh Y thò lại gần, gần gũi mà nhìn nàng, trong mắt sóng nước lay động phảng phất muốn tràn ra tới. Chị đã hứa nếu em thắng, sẽ đáp ứng em làm một chuyện, yêu cầu của em chính là hiện tại dạy chị cưỡi xe đạp. Chị phải học, lạc thần bị nàng nhìn đến ánh mắt hướng qua một bên. Chị lúc trước cũng không ngờ được em sẽ để yêu cầu này. Sư Thanh Y lắc lắc đầu, đại khái là muốn cho chính mình thanh tỉnh chút, nhưng mùi rượu quang quẩn làm nàng tư duy mềm hóa, như là muốn dung thành một bãi rượu. Có lẽ chính nàng đều đã quên mình nguyên bản muốn lạc thần đáp ứng chuyện gì. Nàng mở to một đôi mắt mê mang, hướng bốn phía nhìn quanh, cuối cùng nhìn về phía một đống lớn tạp vật chất chồng ở cuối tường viện. Phía trên y còn phủ tấm bạt che mưa, nàng cất bước, hướng đống tạp vật đi đến, bước chân phủ phiếm, thậm chí loạn trà loạn choạng, đi đến rất phiêu, lạc thần bước nhanh qua, ôm lấy eo nàng, làm nàng đứng vững lại, vì vậy sư Thanh Y nguyên bản giống như đi nhầm hướng. Rốt cuộc được lạc thần chỉnh đúng quỹ đạo, nàng đi đến bên cạnh tạp vật, xốc lên vải mưa, lại một ít đồ thượng vàng hạ cám đẩy ra, liền thấy phía dưới lộ ra sò trúc đựng thức ăn cùng chiếc xe đạp. Đem xe đạp giấu ở chỗ này, cũng là dựa theo tính tình đại tiểu thư của Vũ Lâm Hanh. Nàng ấy tuyệt đối sẽ không lật xem đống tạp vật này. Vì vậy sẽ không thể nào phát hiện sò trúc cùng xe đạp bị các nàng giấu ở đây. Sư Thanh Y đem xe đạp kéo ra tới, một đường kéo tới trước mặt lạc thần. Lạc thần banh mặt nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Sư Thanh Y hơi lim dim mắt, một bộ muốn ngủ đến nơi, trong tay lại còn không quên chỉ vào xe đạp. Đối lạc thần nói, chị cưỡi lên, em hiện tại sẽ dạy chị. Lạc thần, sư Thanh Y ủy khuất mà thấp giọng nói, chị như thế nào không nói chuyện, chị có phải không muốn học rồi? Nàng vốn dĩ liền tửu lượng thấp, thời gian trôi qua, nơi nào chịu được loại này sóng biển mãnh liệt mà đến tác dụng chậm. Hiện tại say đến cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Nếu lạc thần không đáp ứng nàng, nàng phỏng chừng muốn khóc, lạc thần đành phải nói. Muốn, em cưỡi xe đạp thật sự rất lợi hại. Sư Thanh Y say đến nói chuyện có điểm nói láp, chị nhất định có thể học được, giống như em cưỡi xe lợi hại. Được không? Được, lạc thần sắc mặt banh đến căng khẩn, tác giả có lời muốn nói. Đợi lâu, ta đã trở về, tiếp tục chơi cờ, các nàng là trong lòng ta tồn tại đặc biệt nhất, vẫn là câu kia nói rất nhiều lần. Ta đăng chương thật sự chậm, thật sự ngượng ngùng, đối với tốc độ đổi mới cũng vẫn luôn cảm thấy áy náy. Bất quá ta hy vọng các nàng mỗi lúc đọc, có thể cảm giác được vui vẻ. Cảm ơn các nàng. Cách chương.